Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải biết hôm nay là ngày mấy. Từ lúc cậu biết con số quan niệm thời gian, chỉ sau đó là nguồn sớm ngôn viên thời gian tốt nhất của Thụy Y. Mẹ phải nghe rõ nha, hôm nay là 29 tháng 6 năm 2001. Đáy lòng của Thụy Y run rẩy một trận, tất cả đau khổ ký ức đều hiện lên. Cách ngày 1 tháng 7 năm 2001 chỉ còn 2 ngày mà thôi. Cô vẫn chưa từng quên anh từng hứa với cô. Ngày 1 tháng 7 năm 2001, chúng ta sẽ hẹn nhau ở trạm xe lửa Amsterdam Hà Lam. Đêm hôm đó cô trốn ở trong chăn, chảy xuống nước mắt đau lòng vì bị đè nén 10 năm. Nước mắt chảy xuống điên cuồng cũng không cách nào thu lại. Hôm nay cảm kích của anh đã biến thành công, dã tràng, thành ra lời nói dối không thể nào thực hiện. Nhưng mà 10 năm qua trong giấc mơ, cô cũng luôn nhớ đến anh. Cô thương anh, toàn tâm toàn ý yêu thương anh. Quên một lòng mà thương anh, đời này trái tim của cô vĩnh viễn bị anh cầm cố, vĩnh viễn không thể thoát ra. Lại một chuyến đi đến châu Âu. Mặc dù người thương ngày xưa đã không còn ở đây, mà cô vẫn hy vọng du lịch một lần nữa. Nghĩ lại thời gian ngọt ngào ở chung một chỗ với anh, cứ như vậy cô mới có thể không tiếc nuối. Ngày hôm sau, cả mắt cô sưng đỏ, gương mặt tái nhợt đưa ra nguyện vọng với Vương Kim Vĩnh. Tôi muốn đi châu Âu một chuyến. Muốn đi châu Âu? Đương nhiên được. Ta muốn dẫn con cùng Từ Lòng ra nước ngoài, nhưng mà con luôn không chịu. Vương Kiên Vĩnh cao hứng đáp ứng với Thụy Y, cuối cùng nguyện ý tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Không, tôi... Cô khó khăn nói. Tôi muốn tự mình đi. Chỉ một mình con. Mắt của Vương Kiên Vĩnh trợn to không dám tin. Đúng vậy. Cô ép mình tỉnh táo nhưng mà trái tim đau đớn lại tuyệt vọng, kia sang cho giọng nói của cô không nhịn được mà dồn lên. Hãy để cho tôi đi một mình. Chỉ có một mình tôi, cậu xin ông. Tại sao con... Vương Kim Vĩnh thở sau một hơi bất đắc dĩ cảm thán nói, còn chính là như vậy, phiền áo cái gì cũng tự một mình gánh lấy, cũng chưa bao giờ nói ra khỏi miệng. Nhưng là ta không yên lòng con một mình hơn nữa. Ông không đành lòng lấy lý do cô vị mù để ngăn cản cô. Ông yên tâm, tôi có thể chăm sóc mình. Cô đánh trống lảng. Tôi luôn cho rằng chỉ cần là con người có thể làm chuyện giống nhau, bất luận là đàn ông hay phụ nữ, cho dù là người mù cũng không ngoại lệ. Tôi tin tưởng mình có thể một thân một mình du lịch, ông không cần phải lo lắng. Còn thật cố chấp, có thể loại tính khí này đích thực là giống ta. Trên người Thụy Y, Vương Kim Vĩnh thấy được bóng sáng của mình năm đó. Cho dù biết được đầu rơi máu chảy, vẫn không sợ hãi mà dũng cảm tiến tới, không đạt mục đích tuyệt không ngừng. Ta không lay chuyển được con, cũng không nhận tâm cự tuyệt con. Đối với tuổi tác của Vương Kim Vĩnh mà nói, chỉ cần có thể để cho Thụy Y vui vẻ, ông liền thỏa mãn. Ông quan tâm nói, con muốn đi thì đi đi, nhưng mà phải hết sức cẩn thận. Thụy Y vô cùng cao hứng, kích động nói, thật sự cảm ơn ông, nhiều năm chăm sóc tôi như vậy. Với tôi, trả giá mà không hề giữ lại. Ông giống như là cha của tôi, mà tôi là con gái ông yêu thương. Trong mắt Vương Kim Vĩnh hiện ra nước mắt cảm động nói, đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được những lời này. Có thể chấp nhận, được chấp nhận của con hết thảy đều đáng giá. Chỉ cần ông có thể có được sự tha thứ của Thụy Y, cả đời này ông đã không còn cầu gì nữa. Thiên Long cường triệt cả người bực bội bất an, chuyện gì cũng không làm. Vì vậy anh dứt khoát quyết định bỏ xuống toàn bộ bay đi châu Âu, đồng thời bay thẳng tới Hà Lan. Anh tìm cái cớ cho mình. Anh đến Hà Lan vì thăm bạn tốt Thành Lang Cường Trạch và Tông Vi ôn chuyện. Nhưng mà trong lòng anh lại rất hiểu vốn không phải là lý do, bởi vì đã lâu anh chưa có liên lạc với Thành Lang Cường Trạch. Bởi vì nguyên nhân là sai giờ, hôm nay đúng lúc là ngày 1 tháng 7 năm 2001. Thời gian 10 năm khiến cho toàn bộ anh đều thay đổi. Anh từ trẻ tuổi biến thành trung niên, cũng không còn là tên nhóc năm đó tràn đầy ngố ngốc, lại rất có tình lực. Anh đã trở thành trùm xã hội đen không ai bị được. Anh không bao giờ lại có thể sống như một người 10 năm trước, mang hành lý dùng hai chân đi khắp châu Âu. Hiện tại chỉ cần anh ra cửa, bên người lúc nào cũng có 10 vệ sĩ đi theo chặt chẽ bảo vệ an toàn tính mạng của anh. Hơn nữa bay một lúc thì có xe tới đón anh. Anh rốt cuộc không cần đi tìm phương tiện giao thông hoặc hỏi đường khắp nơi. Ngồi trong xe hơi hàng trọng, thoải mái, trong lòng anh nặng nề không dứt. Chỉ trong lát sau liền đến trạm xe lửa trung tâm thành phố Amsterdam trước kia. Đường phố vẫn náo nhiệt quen thuộc, nhưng toàn bộ con người cũng không phải. Người Hà Lan vẫn tràn đầy sức sống và nhiệt tình, bất luận là tiệm cà phê, rạp hát, vũ trường, quán bia, còn nhiều loại quán rượu nhỏ, nhà hàng nhỏ. Khắp nơi có thể thấy được người đến người đi, hoặc là diễn xuất ngẫu hứng của các nhà âm nhạc và nhà nghệ thuật. một cảnh tượng trước mắt giống như là bức tranh của Van Gogh. Nói chung, cái loại đó có lực mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net